Vạn giới vĩnh tiên, chương 109, quận 7 chương 8, kỳ thi sau cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh Kiến là thương nhân. Cảm tạ là cảm tạ. Sinh ý là sinh ý, nén hưng phấn để kiểm tra. Xem chừng một tuần trà. Y gật đầu, một thanh cửu phẩm thượng, hai thanh bát phẩm hạ. Sư huynh, tại hạ trả 9.500 khối linh thạch. Còn cao hơn Tôn Lập dự liệu nên gã gật đầu. Được, bất quá mỗ không cần linh thạch. Còn nhớ danh sách lần trước chứ? Bốn thanh phi kiếm này của các hạ. Chuẩn bị nguyên liệu ổ. Còn lại 2.000 khối linh thạch lần tới mỗ trả. Lưu Minh Kiến sảng khoái. Không thành vấn đề. Tôn Lập không ngờ phi kiếm đáng tiền như thế. Gã qua đêm ở Côn Bằng thương hiệu. Sáng hôm sau về Tố Bão Sơn. Lần này về trong thời gian quy định nổi. Sơn môn đệ tử không khó dễ gì. Nghe tiếng cửa phòng Tôn Lập mở. Giang sĩ Ngọc hé cửa thò đầu ra. Tôn Lập, có tin vui. Tô Tiểu Mai đột phá phàm nhân cảnh đệ tam trọng. Tối nay mời chúng ta ăn cá nướng chúc mừng. Tôn Lập nhìn y, vì sao ngươi nói to thế hả? Giang sĩ Ngọc đỏ mặt. Không sao, ta đang tu luyện. Nhớ đấy. Tôn Lập cười lạnh, ngươi tu luyện hoan hỷ thiên hà. Giang sĩ Ngọc đỏ mặt đóng cửa phòng. Tôn Lập ha cười ha hả. Về phòng đoán, Giang sĩ Ngọc hiện giấu Đông Phương Phù hay Lý Tử Đình trong phòng. Chắc là Đông Phương Phù. Nàng ta thành thân truyền đệ tử của Vọng Thắng thì có thời gian. Tiếng mở cửa cực nhỏ vang lên. Gã vểnh tai, lén nhìn qua khe cửa. Quả nhiên. Giang sĩ Ngọc thò đầu ra nhìn, xác định an toàn xong mới mở cửa thò tay vào vẫy vẫy. Đông Phương Phù đỏ mặt đi ra, Tôn Lập cười thầm, quả nhiên, tiếp theo lại có bóng người. Lý Tử Đình đi nhanh ra, Tôn Lập ngạc nhiên, hay cho Giang sĩ Ngọc. Giang sĩ Ngọc đưa cả hai đi, còn nhìn sang phòng Tôn Lập thở phào quay về. Tôn Lập cười thầm, Tôn Lập ở trong phòng cả chiều. Theo lời Võ Diệu mà chuẩn bị nguyên liệu đoán khí, Tô Ngọc Đạo gom được kha khá. Gã không mua nhiều từ Lưu Minh Kiến. Tìm kiếm cả chiều thì được 5 phần. Tôn Lập lần trước mất 7 phần mới có được Hỏa Lôi Việt. Lần này chỉ có 5 phần thì không chắc. Nếu thất bại hết thì đành dùng ngọc kiếm của Tô Ngọc Đạo. Tô Ngọc Đạo tổng cộng có 14 phi kiếm. Hợp lại thành thất phẩm hạ pháp khí cực kỳ chân quý. Nhưng 13 thanh đã tan tành khi Bảo Lục xuất hiện. Thanh còn lại là quý giá nhất. Phẩm cấp nằm giữa bát phẩm và thất phẩm. Tôn Lập hiện chỉ mong chư thần giúp mình thành công rèn được pháp khí. Nếu thất bại hết thì đành dùng tạm phi kiếm. Tâm thái này lộ ra tất bị trời đánh. Pháp khí nằm giữa thất phẩm và bát phẩm chân quý vô cùng. Vọng hư chân nhân cũng động lòng. Mà gã chỉ tạm sử dụng. Y mới chỉ là tiểu tu sĩ phàm nhân cảnh đệ tứ trọng. Thấy sắp tối, cửa phòng Giang sĩ Ngọc mở. Tôn Lập nằm trên cửa sổ nhìn ra. Giang sĩ Ngọc thò ra với vẻ. Ta vẫn vất vả tu luyện. Tôn Lập không lật tẩy. Đến giờ rồi, đi thôi. Trung Lâm Ngại mở cửa. Lướt qua cửa sổ, cả ba đợi bọn Tiểu Mai rồi cùng rời Vọng Sơn biệt viện. Sơn môn Tố Bão Sơn rất rộng, bên trong có mấy con sông. Sông trong núi tuy không lớn nhưng bốn mùa đầy nước, các loại cua cá rất béo, là nguyên liệu nấu ăn rất ngon. Tôn Lập lần đầu tiên gặp Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi cũng ở khe suối. Lần ấy, Tô Tiểu Mai dẫn đường. Thần bí nói, ta phát hiện một chỗ hay lắm, Tố Bão phái thiết lập môn phái ở đây mấy nghìn năm. Nhưng núi non thế này, cao sơn thâm cốc tất có những chỗ chưa ai đến. Tô Tiểu Mai dẫn tất cả đi vòng vèo, nhanh chóng đến một đỉnh núi Tôn Lập chưa từng tới. Đi theo dốc núi thì tới một sơn cốc mọc toàn cây phong. Lá đỏ như lửa, trông đẹp đẽ như biển lửa dậy sóng. Đáy cốc rộng, toàn đá lớn cỡ căn phòng. Không biết có từ năm tháng nào từ đỉnh núi lăn xuống. Ở giữa các tảng đá có một con sông nhỏ chảy qua. Nước sông trong vắt, nhất là đang tiết thu. Đáy sông rực rỡ đá màu, được nước chảy qua thì lóng lánh như bảo thạch. Cua bò trên đá, cá lội trong nước, một con rắn xanh biếc vênh vang bơi qua. Chúng nhân hoan hô, Tô Tiểu Mai xua xua tay. Chưa phải ở đây, chúng nhân ấm ức đi tiếp. Con sông chảy đến một bãi đá thì dừng lại. Bãi đá rộng chợt một khe cừng nửa trượng. Dòng nước xiết hẳn, chảy vào một đầm nước 20 trượng. Thác nước không lớn, chỉ cỡ 5, 6 trượng. Giữa thác có treo một cái rổ. Tô Tiểu Mai bảo tất cả đợi cạnh đầm nước. Một con cá chừng nửa thước bị nước sông hất lên. Nó định quay lại nhưng rơi xuống. Vừa hay trúng cái rổ. Cáp, Giang Sĩ Ngọc cười. Lại được khẩu phúc, Tô Tiểu Mai gỡ rổ xuống. Bên trong cá tươi lấp đầy quá nửa. Nước chảy qua rổ nên cá không chết. Nhưng tất nhiên không thoải mái như trong nước. Chỉ là không thể nhảy ra. Vừa đủ để nướng. Tô Tiểu Mai nói. Tối qua ta đột phá thì treo rổ ở đây. Ha ha, thu hoạch được lắm. Chúng nhân góp tay. Nam nhóm lửa, nữ làm cá. Nhanh chóng có mùi thơm nữa từ đống lửa bay ra. Ai nấy hỉ hả, Trung Lâm chỉ biết thèm thuồng. Tiểu Mai, chúc mừng. Tôn Lập lấy rượu từ chữ vật không gian ra rót ột người một chén. Tô Tiểu Mai nháy mắt cảm kích. Giang Sĩ Ngọc hiểu. Tôn Lập chỉ cười. Ăn uống ngon lành. Trung Lâm chợt nói. Các ngươi nghe gì về kỳ thi tháng này trong nhập môn thất khảo chưa? Tôn Lập ngạc nhiên. Nhập môn thất khảo sao hả? Trừ gã thì những người khác đều gật đầu. Có nghe, Đông Phương Phù giải thích. Lần trước đến Cổ Lô Sơn tìm kiếm vốn định coi là thành tích kỳ thứ tư trong nhập môn thất khảo nhưng sau đó rối tinh rối mù. Lại chết ngần ấy người. Tất nhiên không thể tính. Tháng thứ năm đã kết thúc. Vì việc Cổ Lô Sơn mà cứ dây dưa. Bất quá trưởng giáo chân nhân đích thân hạ lệnh hai kỳ thi này và kỳ cuối gộp làm một. Không cần thưởng bằng điểm mà phần thưởng sẽ tăng cao. Tôn Lập nghe nói. Phần thưởng tăng cao. Thì vểnh tai. Phần thưởng gì? Đông Phương Phù khẽ lắc đầu. Trưởng giáo chân nhân chưa công bố. Chúng nhân lại nhìn Trung Lâm. Y cười. Được rồi. Để ta nghe ngóng. Tôn Lập hỏi. Đừng vòng vo. Ngươi có biết không? Biết đôi chút. Chúng nhân cười hì hì. Trung Lâm bó tay. Hùng thú lâm thế. Không lâu nữa sẽ là kiếp nạn. Trưởng giáo chân nhân muốn các đệ tử chín nhanh. Sẽ có thêm trợ lực. Tôn Lập hiểu ra. Nên phần thưởng cho đệ tử ưu tú lần này rất quý. Giúp họ tiến bộ nhanh. Trung Lâm gật đầu. Đúng thế. Hiện tại xác định được phần thưởng cho ba người đứng đầu. Quán quân được bát phẩm trung pháp khí. Chúng nhân hít hơi lạnh. Bát phẩm pháp khí. Vọng hư chân nhân trước kia vì danh dự Tố Bão Sơn và Tần Thiên Trảm là quan môn đệ tử mới ban cho kiện bát phẩm hạ pháp khí. Còn sót ruột mãi. Lần này lại thưởng bát phẩm trung pháp khí cho quán quân. Tôn Lập thản nhiên. Trong chữ vật không gian của gã còn mấy thanh bát phẩm phi kiếm. Trưởng giáo chân nhân lần này rộng rãi thật. Lý Tử Đình cũng không tin. Trong toán này, nàng ta là nhân vật ở rìa nhất. Trừ Trung Lâm, cũng vì tính nàng ta cô ngạo. Không phải coi thường ai mà là tính tình như thế. Đông Phương Phù nói, nghe sư tôn bảo chuyến đi Cổ Lô Sơn. Tuy sau đó bị Kim Phong Tế Vũ Lâu chiếm địa vị chủ đạo. Nhưng Kim Phong Tế Vũ Lâu có bồi thường cho các phái. Không thì trưởng giáo chân nhân dù muốn lấy bát phẩm trung pháp khí ra thưởng cũng không có. Hóa ra vậy, Lý Tử Đình bĩu môi. Trần Quý nữa cũng vô dụng. Quán quân khẳng định là Điền Anh Đông. Trung Lâm nhướng mày. Ai bảo thế? Lý Tử Đình cãi. Không phải y thì ai? Điền Anh Đông đã phàm nhân cảnh đệ tứ trọng. Về tu vi thì ai hơn được? Trung Lâm cười hắc hắc. Chỉ vào Tôn Lập. Cách chương.